Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598: Cô độc cao bồi. Chương 345: Cô độc cao bồi. Cho tới hôm nay, trước đó Trương Hằng chỉ có qua 2 lần cưỡi ngựa kinh nghiệp, mà lại đều là lúc hắn còn nhỏ. Tại công viên cưỡi cái chủng loại kia nhi đồng khoản tiểu mã câu, có người chuyên nắm, lấy không sai biệt lắm mỗi giờ 10 bước tốc độ vòng quanh lớn chừng bàn tay sân bãi chạy vài vòng. Nói một cách khác, cái này trên thực tế là hắn lần thứ nhất chân chính lựa chọn mã tới làm phương tiện giao thông. Mặc dù hắn cũng cực kỳ hướng tới loại kia cưỡi tuấn mã lao vùn vụt tràng diện, nhưng mà từ an toàn góc độ cân nhắc, Trương Hằng vẫn là quyết định từ sơ cấp độ khó cất bước, từng bước một tới. Thế là hắn cuối cùng chọn lấy một thớt lùn nhất tối gầy, còn có chút rụng lông tông mã. Cùng nó kia mấy người đồng bạn so sánh, nó nhìn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Trương Hằng tiếp cận nó thời điểm cũng không có như vậy kháng cự. Trương Hằng thừa dịp nó tại cúi đầu ăn cỏ liệu thời điểm đi tới nó khía cạnh, thử vuốt ve một chút phần lưng của nó. Kia thớt rụng lông tông mã hát hơi một cái, uốn éo hai hạ thân, mắt thấy Trương Hằng không hề rời đi ý tứ, nó cũng không có càng động tác mạnh, tiếp tục vùi đầu đang ăn cỏ. Liền ngươi, Trương Hằng ở trong lòng làm ra quyết định, hắn không phải không biết con ngựa này không có hắn ngựa của hắn tốt, nhưng là lại đồ tốt cũng phải gặp được thích hợp chủ người mới có thể phát huy ra tác dụng đến. Đối Trương Hằng tới nói, dưới mắt không có những con ngựa khác so cái này thớt tính cách Phật hệ mã thích hợp hắn hơn. Chạy không nhanh cũng có chạy không nhanh chỗ tốt, chí ít hắn rơi phong hiểm nhỏ rất nhiều. Tuyển định tọa kỵ của mình về sau, Trương Hằng liền đem hắn ngựa của hắn đem thả, tỉnh bọn chúng đi theo quầy rượu cùng một chỗ bị nướng. Sau đó Trương Hằng cũng không có gấp lên đường, mà là cưỡi mình kia thớt mới mã tại tiểu trấn trên chạy trước 2 vòng, ôn lại một chút cưỡi ngựa cảm giác. Năm đó ở trong công viên học được đồ vật hắn còn nhớ rõ một điểm, tỉ như không nên đem bàn chân tại bàn đạp bên trong thẻ quá chết, để phòng rơi thời điểm bị mã kéo lấy khi khăn lau đi. Bắt dây cương giống như cũng có nói pháp, bất quá Trương Hằng đã quên đi. Còn có lập tức tư thế ngồi hắn đồng dạng cũng nhớ không nổi đến. Bất quá cất bước cùng giảm tốc hắn ngược lại là còn nhớ rõ một điểm. Chuyển hướng hắn nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng miễn cưỡng có thể làm được, liền là không quá thuần thục. Cái này không có cách, hắn rốt cuộc chỉ là cái dựa vào tự mình tìm tòi tân thủ. Trên thực tế bởi vì hắn yêu dị cảm giác cân bằng cùng đối năng lực khống chế thân thể đã làm so tuyệt đại đa số người mới học tốt hơn nhiều. Lại luyện một lát, Trương Hằng cảm thấy mình hẳn là không sai biệt lắm có thể lên đường. Liền đeo lên mũ mềm, lôi kéo dây cương hướng Lincoln huyện phương hướng xuất phát. Mênh mông sa mạc bên trên, một người song súng cao bồi kỵ sĩ cưỡi con ngựa của hắn tại lao vụt tại mặt trời đã khuất. Hình ảnh như vậy rất có phim cao bồi bên trong cảm giác. Đương nhiên, cái này muốn lấy quyết ngươi như thế nào định nghĩa lao vụt. Trên thực tế Trương Hằng cùng hắn rụng lông mã tốc độ chỉ so với đi bộ nhanh một chút. Bất quá có thể không cần mình đi đường, Trương Hằng đã không có cách nào phàn nàn nhiều lắm. Hắn cũng không dám để thật để con ngựa này buông ra chạy. Một là an toàn của mình cân nhắc, hai cũng là phòng ngừa còn chưa tới mục đích. Cái này thớt nhìn liền không quá làm được mã mình trước tiên đem mình trốn thoát dạng thẳng chân. Nói như vậy Trương Hằng cũng chỉ có thể đi bộ, một người một ngựa cứ như vậy bước lên lữ trình. Khi mặt trời lên đến trên bầu trời địa vị cao nhất đưa thời điểm dựa theo lệ cũ, Trương Hằng tìm cái hơi dâm mát điểm địa phương, xuống ngựa bổ sung lướt nước điểm cùng đồ ăn, thuận tiện tính toán hạ dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đến Lincoln huyện chỉ sợ đến tại 5 ngày. Sau đó, đồ ăn phương diện ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là nước, nếu như đem mã kia phần cũng coi là, đại khái chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Đương nhiên 1-2 ngày không uống nước cũng là không chết được. Nhưng là Trương Hằng cũng không có cái gì tự ngược thói quen. Dựa theo đã quải điệu Richie thuyết pháp, từ quạng mỏ tiểu trấn đến Lincoln huyện ở giữa ngược lại là còn có cái khác thành trấn. Nhưng mà cần quấn một điểm đường, nếu như đem đường vòng thời gian cũng coi là, hắn đến Lincoln huyện chỉ sợ cũng đến tại 7 ngày sau. Cũng may Trương Hằng hiện tại cũng không thiếu thời gian. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trương Hằng cùng hắn dụng lông mã lần nữa lên đường. Lần này bọn hắn đi 5 tiếng, sa mạc cảnh tượng từ có một loại thê lương bao la hùng vĩ, nhưng mà nhìn lâu cũng sẽ có loại đơn điệu cảm giác. Mặt khác trên ngựa ngồi thời gian dài như vậy, Trương Hằng cơ bắp cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức, đồng thời tại yên ngựa ma sát xuống, bắp đùi của hắn hai bên cũng có chút không quá dễ chịu. Mà lúc này mới chỉ là hắn ngày đầu tiên. Nghe nói tại đường sắt còn không chút tu kiến thời điểm cao bồi nhóm có đôi khi vì đuổi trâu sẽ tiến hành trong vòng mấy tháng gian khổ bôn ba. Trong lúc đó chẳng những muốn chiếu khán hơn 1000 con đàn trâu, phòng bị đàn sói độc xà, có đôi khi còn muốn đối mặt ấn thứ an bộ lạc phục kích. Cho dù là tại đường sắt lưới đã trải qua sơ bộ dựng sau khi hoàn thành, bán sống trâu vẫn như cũ cần cao bồi tiến đến chỗ rất xa. Cho nên có thể đảm nhiệm cái này một công tác người đều là một chút chân chính dũng sĩ. Khó trách về sau cao bồi văn hóa có thể tại nước Mỹ lưu hành nhiều năm như vậy. Trương Hằng máy rời Tây Bộ hành trình tại ngày thứ 2 ban đêm bị người cắt đứt. Khi đó hắn vừa dâng lên lửa làm xong cơm, uống cạn hắn nấu xong bắp ngô rán. Về sau liền nghe được tiếng vó ngựa, Trương Hằng móc ra trên người loại bỏ thấu kính chờ đến người tiến vào loại bỏ thấu kính. Hữu hiệu phạm vi hắn liền thấy rõ đối phương tướng mạo. Kia là một người trung niên, giữ lại ria mép, xem ra trong sa mạc chạy được một khoảng thời gian rồi. Đầy bụi đất, nhưng là cũng không che giấu khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhưng mà Trương Hằng trước hết nhất chú ý tới còn là hắn ngực trái huy hiệu cảnh sát. Bất quá cái này huy hiệu cảnh sát cũng không có để hắn buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là có không cách nào chỉ địa danh xưng. Cuồng dã Tây Bộ, ngoại trừ súng trên tay mình căn bản không có người có thể thật đáng tin. Cho dù là quan trị an hoặc cảnh sát tòa án loại hình người bên trong cũng không ít vừa chính vừa tà. Chi đồ, trong đó lợi hại ra hỏa thậm chí đen trắng ăn sạch. Dạng này người thậm chí so chân chính đạo tặc còn nguy hiểm hơn. Trương Hằng không nói gì, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh câu súng lục ổ quay. Phản ứng của đối phương cũng rất nhanh, thấy thế cũng theo bản năng móc súng, nhưng mà khoảng cách giữa hai người còn có đại khái 250 mét. Lại là đêm tối. Tại loại bỏ thấu kính ra trì lên, hắn không thể nào là Trương Hằng đối thủ. Trương Hằng thậm chí còn có rảnh chuyên môn chờ hắn đem thương rút ra. Mới bóp cò súng, cân nhắc đến thân phận của đối phương. Một thương này chỉ là cảnh cáo, đạn chính xác đánh trúng ria mép thương trong tay, để vũ khí của hắn bay ra ngoài. Ác ác, thả lỏng bằng hữu, ta là chấp pháp quan, không có ác ý. Ria mép giữ chặt dây cương, để mã ngừng lại, hắn trong lúc vô tình lộ chiêu này thuật cưỡi ngựa ngược lại để Trương Hằng rất là hâm mộ. Có cái gì ta có thể vì ngươi ra sức sao? Chấp pháp quan tiên sinh, Trương Hằng nghe vậy lại không có phản ứng gì. Bình tĩnh nói, cũng không có thu hồi súng trong tay. Đối diện cảnh sát tòa án tiên sinh hiển nhiên cũng có thể hiểu được Trương Hằng cảnh giác. Tựa như trước đó thời điểm hắn cũng sẽ trước rút súng lại lựa chọn câu thông đồng dạng. Tại loại này ít ai lui tới hoang dã bên trong, mặc kệ lại thế nào cẩn thận đều không có sai. Hắn giơ hai tay lên, ra hiệu mình cũng không có cái gì làm loạn ý đồ. Để ngựa tới gần một điểm đống lửa, rốt cục có thể đại khái phân biệt ra được Trương Hằng tướng mạo. Ngẩn người, ngươi là người anh điên. Ngoặc kép, hết chương.